C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 mật mã, 11, quả thật, lập trình viên không nói dối, nhưng là, kiện tu có thể đánh, Hoắc lão đầu trong ánh mắt toát ra từ ái thần sắc. Cũng là, khổ ngươi, vì thế, Lâm Tầm được đến một đôi trải qua nguyên anh chân nhân bùa hộ mệnh chú thêm vào nút tay áo. Theo Hoắc lão đầu nói, thứ này ngăn cản trụ kim đan kỳ công kích dư giả. Nếu là đối thượng nguyên anh kỳ, cũng có thể chắn thượng một chắn. Hiện tại đế đô nguy cơ tứ phía, ma vật ở bất luận cái gì địa phương đều có khả năng xuất hiện. Lâm Tầm đã cấp chính mình bên người người đều gieo tường phòng cháy. Bảo đảm bọn họ an toàn, ngày mai muốn cùng Đông Quân ở công viên giải trí gặp mặt. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó liền lừa Đông Quân đi mê cung, rút kiếm, nếu Đông Quân có thể rút lên, này liền chứng minh hắn là đế quân, không sợ ma vật, này đối nút tay áo liền vẫn là lưu tại chính mình nơi này. Hoặc là cấp an toàn cùng giá cấu một người một cái. Mà nếu Đông Quân rút không ra kiếm, thuyết minh hắn đều không phải là tu tiên người, vậy đem này hai quả bùa hộ mệnh đưa cho hắn. Cứ như vậy, cũng coi như có thể bảo đảm nam thần nhân thân an toàn. Kỳ thật hắn tư tâm, cũng không tưởng Đông Quân cùng này đó quái lực loạn thần đồ vật sinh ra liên hệ. Lâm Tầm đem bàn tính gõ đến bùm bùm vang, gõ tất, ở các trưởng bối hiền lành nhìn chăm chú hạ rời đi lầu 4. Trở lại chính mình phòng, hắn rửa mặt xong, thay áo ngủ, nhìn trong chốc lát luận văn. Lại đem ánh mắt chuyển qua đầu giường tiểu ngăn tủ thượng nút tay áo hộp thượng. Màu đen hộp tinh xảo đẹp đẽ quý giá. Mở ra sau, màu bạc nút tay áo ưu nhã lại xinh đẹp. Ánh đèn hạ lưu chảy màu bạc con sông đồng dạng cùng ngân hà tên tương xứng. Đông Quân là thường xuyên xuyên áo sơ mi, cho nên nút tay áo không đến mức bị đem gác xó. Hắn đem này hai quả vật nhỏ cầm ở trong tay. Suy tư nên dùng như thế nào lý do thoái thác tới tặng lễ vật. Cảm ơn ngươi bồi ta tới công viên trò chơi. Cảm ơn mấy ngày này đối ta chiếu cố. Hoặc là chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến. Cảm thấy thích hợp, hắn trong lúc nhất thời thế nhưng có chút xuất thần. Trong đầu suy nghĩ phân loạn lên. Hoảng hốt gian giống như thật sự xuất hiện chính mình cấp Đông Quân chọn lựa lễ vật cảnh tượng. Hơi choáng váng cảm đánh úp lại. Hắn hoàn hồn, trong tay nút tay áo còn ở, kỳ dị mà, hắn cảm thấy chính mình cảm xúc có điểm hạ xuống, lựa chọn đi ngủ, dự kiến bên trong, mộng lại tới nữa, mấy ngày nay tới hắn mỗi ngày đều nằm mơ, mơ hồ, một cái màu trắng cùng màu bạc phòng, ngoài cửa sổ dương quang không tối, trên trần nhà một mảnh ánh sáng, một cái màu trắng người máy tới rồi hắn trong tầm tay, máy móc cách mở ra. Xuất hiện một cái màu đen hộp, trong phòng không biết nơi nào, hoặc là trong hư không, vang lên một đạo hiển nhiên là điện tử hợp thành máy móc âm. Người đính đồ vật tới rồi, cảm ơn, hắn cầm lấy hộp mở ra. Dưới ánh mặt trời, ngân hà lộng lẫy, hắn ước người, máy móc thanh âm bình dị, trong đó logic cũng hoàn toàn không linh hoạt hay thay đổi. Địa điểm, nhạc viên. Buổi tối 7 giờ có pháo hoa biểu diễn, ta đã biết, hắn nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, hắn khép lại hắc hộp cái nắp, từ lực tương khấu, nắp hộp cùng hộp khẩu tương chạm vào, phát ra một đạo cách thanh, hắn đem hộp thả lại chỗ cũ, khả năng không cần, quang mang, mọi âm thanh đều tịch, nào đó cùng loại cô độc cảm giác nước biển giống nhau lan tràn đi lên. Hắn đi đến cửa sổ sát đất trước. Máy móc thanh âm như bóng với hình, ngươi hối hận làm ra quyết định này sao? Không có, hắn nói, ta chỉ là, ngoặc kép, tính, trái tim kịch liệt nhảy lên, phảng phất có cái gì đè ở ngực. Lâm Tầm đột nhiên thở hổn hển một hơi, mở to mắt, ánh mặt trời xuyên thấu qua sơn tra lá cây bóng dáng. Tinh tinh điểm điểm chiếu vào trên trần nhà, gió thổi qua tới thời điểm, quang điểm ở trên trần nhà nhảy lên. Hắn bình phục một chút hô hấp, cầm lấy di động, mở ra bản ghi nhớ, thua mấy hành tự đi lên, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại, nâng lên thủ đoạn đè ở mắt thượng, hôm nay là cái trời nắng, có lẽ là bởi vì đại quy mô trừ ma, không trung u ám rốt cuộc tan đi không ít, cái kia mộng tới đột ngột, nhưng tựa như sở hữu tới vô ảnh đi vô tung mộng giống nhau. Hoàn toàn thanh tỉnh bất quá 5-6 phút, rất nhiều chi tiết liền đều ở trong trí nhớ mơ hồ rớt. Chỉ còn lại có bản ghi nhớ một ít giản lược hình dung từ. Lâm Tầm đêm này quy kết vì gần nhất áp lực quá lớn. Tuy rằng hắn công tác cũng không vội, nhưng trừ ma rất bận, khoa học kỹ thuật hội chợ Nhật Tử con từng ngày gần. Buông thủ đoạn, hắn theo bản năng hướng bên người sờ soạng một chút, bắt cái không mới phản ứng lại đây kia chỉ kim đồng hồ đã cùng Đông Quân đi trở về. Hắn có điểm hoài niệm tiểu miêu xúc cảm, rời giường, vượt qua bình phàm vô kỳ một cái buổi sáng cùng nửa cái buổi chiều. Hắn cùng Đông Quân hẹn chiều nay 4 giờ, công viên trò chơi tên gọi nhạc viên, buổi tối 7 giờ có pháo hoa biểu diễn, Lâm Tầm cho rằng đây là chính mình làm cái kia mộng nguyên nhân. Triệu Giá Cấu đánh giá hắn quần áo, thiên tình một thời gian sau, tại hạ ngọ lại bị u ám bao trùm, bên ngoài độ ấm cũng không cao, hắn hôm nay xuyên màu xám nhạt áo lông, thực rộng thùng thình cái loại này. Người đã thực biết, người này chỉ thỏ xá mani, Triệu Giá Cấu nói. Ngày hôm qua ngươi còn đang nói ta là bạch nhãn lang, Lâm Tầm nói. Triệu Giá Cấu nói, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu. Đêm nay nhất định phải trở về. Không cần đêm không về ngủ. Hảo sao, Lâm Tầm, ta sẽ, hắn tiếp tục nói. Nếu ta có cảm tình vấn đề, có thể cố vấn ngươi sao? Có thể, ngươi rốt cuộc khắc phục chính mình xúc đầu con thỏ thiên tính. Lựa chọn nhìn thẳng vào Triệu Giá Cấu mắt không thấy tâm không phiền mà vẫy vẫy tay. Đi thôi, Lâm Tầm liền đi rồi. Lộ trình không dài, cũng không có kẹt xe. Hắn trước tiên 20 phút tới công viên giải trí cửa. Thực tế ảo kỹ thuật mấy năm nay gian vẫn luôn ở tiến bộ. Phong phú VR trò chơi cùng các loại bắt chước hiện thực thể nghiệm hấp dẫn tuyệt đại đa số người. Loại này trong hiện thực đại hình công viên giải trí đã dần dần suy sụp. Cũng không có 10 năm trước như vậy chen chúc du khách cùng xếp thành một con rắn ra đội ngũ. Đặc biệt ở thời gian làm việc buổi chiều, du khách ít ỏi không có mấy. Top 5 top 3 đi vào, thoạt nhìn đều giống tình lữ. Ở giả thuyết hiện thực theo đuổi trò chơi kích thích còn tính được không? Nhưng yêu đương có lẽ liền cũng không được không? Lâm Tầm ở trong xe chống cằm nhìn lui tới du khách. Ý đồ tìm kiếm phi tình lữ tồn tại. Hơn 10 phút qua đi. Thế nhưng vô ngoại lệ. Lâm Tầm, ngoặc kép, đang lúc hắn miên man suy nghĩ thời điểm. Cửa sổ xe bị gõ gõ. Lâm Tầm quay đầu, thấy Đông Quân hơi hơi mang cười nhìn chính mình. Hắn xuống xe, đợi lâu, Đông Quân nói. Lâm Tầm, không có, hắn quan sát hôm nay Đông Quân. Đường cong ngắn gọn màu đen áo gió. Bên trong là màu xám đậm cao cổ. Phi thường thanh thản trang điểm. Hơn nữa hôm nay cũng không có mang mắt kính. Sử ngũ quan hình dáng càng thêm rõ ràng. Hắn tóc dài ở phía cuối tùng tùng thúc một chút. Sườn mặt hai bên buông xuống một chút. Sấn đến cả người đều so ngày thường nhu hòa. Không giống trong truyền thuyết đông thần. Hoặc cái kia lấy lạnh nhạt hà khắc xưng ngân hà chủ nhân. Giống cái yêu nhã Dương Cầm Gia. Dương Cầm Gia, nghĩ ra cái này so sánh thời điểm. Lâm Tầm trong lòng theo bản năng xuất hiện Đông Thầm bóng dáng. Nói thật, Đông Quân cùng Đông Thầm ở diện mạo thượng xác thật có điều tương tự. Mà khí chất cũng đều không phải là không có chung chỗ. Chẳng qua, ở làm người thượng, Đông Thầm so Đông Quân liền phải kém đến xa. Hắn ở trong lòng nhanh chóng dẫm xong Đông Thầm. Nhìn về phía Đông Quân, buổi chiều hảo, Đông Quân cùng hắn sóng vai hướng công viên giải trí đại môn đi. Đến, giống sở hữu đồng thoại chủ đề công viên giải trí giống nhau. Nơi này kiến trúc phong cách ngọt ngào mộng ảo, Lâm Tầm không hiểu lắm đến thưởng thức, nhưng cũng không đến mức không hề cảm giác, xoay tròn ngựa gỗ chỗ truyền đến nhẹ nhàng du dương khúc. Làm hắn cả người đều có điều thả lòng. Hắn. Ta đã lâu không có đã tới loại địa phương này, Đông Quân. Đi trước nơi nào, Lâm Tầm, Mê Cung, Đông Quân. Người thích mê cung, Lâm Tầm, ta thích giải mê, Đông Quân cong cong môi. Hảo, đây là một cái có cốt truyện mê cung, hơn nữa là giải mê cốt truyện. Lâm Tầm lúc trước liền hỏi qua Ngự Phong chân nhân, đối này có điều hiểu biết. Xích Tiêu Long tức kiếm trải qua một chút ngụy trang sau. Ở mê cung trung ương sắm vai thạch chúng kiếm Mân Nhi, thạch chúng kiếm khái niệm đến từ cổ xưa Anh Quốc truyền thuyết, mỗi một ngày, trời giáng thần dụ, chỉ có thể rút ra thạch chúng kiếm nhân tài có tư cách trở thành England toàn cảnh quốc vương. Thật lâu tới nay, không có người làm được qua chuyện này. Thẳng đến tuổi trẻ Arthur Vương đến chỗ này, đêm này rút ra, có lẽ là cốt truyện yêu cầu, lại hoặc là vì đón ý nói hùa chủ lưu du khách. Đây là một cái chỉ cho phép hai người kết bạn tiến vào mê cung. Hai người một cái sắm vai tuổi trẻ Arthur Vương, một cái khác tắc sắm vai Arthur Vương bạn thân, mà Pháp Sư Mai Lemony hai người ở nguy cơ từ phía giáo đường chung tìm kiếm manh mối. Cuối cùng đánh bại hộ kiếm kỵ sĩ, đi vào thạch chúng kiếm trước mặt, coi là thành công, trong đó hộ kiếm kỵ sĩ từ Ngự Phong chân nhân giả trang. Cùng chi tương ứng có hai cái đạo cụ, Arthur Vương vương miện cùng Mai Lâm ma trượng. Lâm Tầm nhìn này hai dạng khác biệt, hỏi Đông Quân, ngươi tuyển cái nào? Đông Quân cầm lấy màu ngân bạch vương miện, nam thần, một cái khống chế hết thảy người, tất nhiên muốn lựa chọn Arthur Vương, mà hắn tám phần cũng sẽ giống Arthur Vương giống nhau, đem không người có thể rút ra thạch chúng kiếm rút lên. Tuy rằng Lâm Tầm cũng không hy vọng Đông Quân cùng tu tiên nhắc lên quan hệ. Sau đó, liền ở hắn chuẩn bị đi lấy ma trượng khi, chuyển qua tới, Đông Quân nhàn nhạt nói. Lâm Tầm xoay người, Đông Quân đem vương miện mang ở hắn trên đầu. Hết chương.